Tiết Chi nắm lấy bàn tay Tiêu Chí Khiêm như muốn an ủi anh rằng những việc nhỏ nhặt này cô có thể tự mình xử lý được. Tiêu Chí Khiêm nhìn cô, rồi lại rũ tầm mắt xuống. Anh cũng không thích quan tâm tới mấy chuyện khác ngoài cô. Nhà đầu này muốn gây náo loạn gì thì cứ để cô mặc sức là được rồi. Tiết Chi thu tầm mắt lại rồi nở nụ cười băng lãnh. Nguyễn Thanh Mai, bà đừng lấy Tiểu Hải ra nói chuyện. Cho dù là học phí cũng được, kết hôn cũng được. Chuyện của Tiểu Hải có người chị như tôi chịu trách nhiệm rồi. Nói cho bà một câu nữa. Hôm nay tôi về không phải là để thương lượng với bà mà là muốn trực tiếp lấy kết quả. Cái mà tôi muốn, bà không có quyền gì nói không? Nếu không thì để ba về trực tiếp xử lý là được rồi. Cô, Nguyễn Thanh Mai đứng phắt dậy. Bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta về nhà đâu phải vì của hồi môn, mà vốn là để móc sạch tiền trong nhà thì có. Nói tóm lại, cô ta coi mình như kẻ trộm nên muốn ép mình đi đó thôi. Nguyễn Thanh Mai hạ quyết tâm, vì cuộc sống sau này, không thể để cô ta lấy số tiền này đi được. Thế là bà ta buông lời khiêu khích. Tiết Chi, cô từ bỏ đi, chỉ cần có tôi ở nhà một ngày thì sẽ không để cô được như ý nguyện đâu. Ha ha, vậy thì được rồi. Tiết Chi cũng không phí lời nữa. Cô móc điện thoại ra rồi gọi cho Trương Hồng Khánh. Thanh âm bên kia có chút ồn ào. Có thể nghe ra được là Trương Hồng Khánh đang ở ngoài. Con gái có thể gọi điện tới. Đương nhiên ông rất vui. Tiết Chi à, gọi điện thoại cho ba có gì không con? Sức khỏe tốt hơn chút nào chưa? Ba, con rất khỏe. Tiết Chi nở nụ cười từ trái tim. Rất ấm áp, rất chân thành. Cô nhẹ giọng nói. Ba, cũng không có chuyện gì đâu. Con chỉ muốn về nhà xin chút của hồi môn thôi. Đối phương có chút không phản ứng kịp. Nhưng sau 2 giây, Trương Hồng Khánh liền lập tức nói. Con đang ở nhà sao? Vâng, đưa điện thoại cho mẹ con đi. Tiết Chi đưa điện thoại cho Nguyễn Thanh Mai. Rồi nở nụ cười như có như không. Ba tìm mẹ nè. Sắc mặt Nguyễn Thanh Mai cứng đờ. Hàng lông mày bà ta cau lại dữ dội. Bà cắn chặt răng rồi mới chậm rãi nhận lấy. Alo, Hồng Khánh à, ông nghe tôi nói. Không cần nói gì nữa. Tôi biết chuyện gì rồi. Thông minh như Trương Hồng Khánh làm sao lại không hiểu dụng ý khi con gái gọi điện thoại tới chứ? Ông cất giọng lành lạnh. Thanh Mai, đem sổ tiết kiệm trong nhà cho Tiết Chi đi. Nguyễn Thanh Mai như không tin vào tai mình nữa. Bà ra buột miệng thốt lên. Ông điên rồi. Đưa hết tiền cho nó thì tôi với Tiểu Hải làm sao đây? Thanh âm Trương Hồng Khánh mang theo chút không vui. Tôi cho con gái chút của hồi môn. Có gì không được sao? Hồng Khánh, ông nghe tôi nói. Không phải là tôi không cho. Nhưng mà nhà chúng ta cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Cho nên cho nó vài chục triệu là được rồi. Tiểu Hải là con trai chúng ta. Vậy Tiết Chi không phải con gái chúng ta sao? Trương Hồng Khánh rất hiếm khi tức giận như lúc này. Chuyện này cứ làm theo lời tôi được rồi. Đem sổ tiết kiệm cho Tiết Chi đi. Nói xong, ông liền cúp máy ngang. Hồng Khánh, Hồng Khánh, Tiết Chi ngồi ở đối diện mỉm cười. Tôi nghĩ bà đã nghe hiểu những gì ba tôi nói rồi nhỉ. Nguyễn Thanh Mai tức đến nỗi hai mắt đều đỏ ngầu. Bà trừng cô, hận không thể xông tới cắn gãy cổ của con nha đầu thối này. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chống đối bà. Bây giờ được gả cho một người có tiền mà vẫn nhớ tới chút đỉnh tiền trong nhà này. Cô ta giáp tâm về gây rắc rối thì có. Lúc này đây, cho dù tên đầu chọc đó có muốn làm gì đi nữa thì Nguyễn Thanh Mai bà cũng sẽ không còn cảm thấy chút áy náy nào nữa. Bà ta còn khao khát bọn họ có thể làm cho con tiện nhân này biến mất mãi mãi nữa kìa. Sau khi nghiến răng, Nguyễn Thanh Mai đứng dậy trở về phòng ngủ rồi tìm cuốn sổ tiết kiệm trong nhà. Khi đi ra bà ta liền ném nó cho Tiết Chi. Tiết Chi mở ra xem. Nhìn thấy con số trên đó. Cô liền nở nụ cười hài lòng. Sau đó cô cất cuốn sổ vào trong túi sách. Lúc cô và Tiêu Chí Khiêm vừa định đi thì đột nhiên quay người lại. À, đúng rồi. Tôi nhớ ba có vài bức thư pháp quý nữa. Nguyễn Thanh Mai đã có chút cuồng loạn. Trương Tuyết Chi, cô đúng là tàn nhẫn mà. Cô muốn móc sạch sẽ căn nhà này đúng không? Tiết Chi không rảnh quan tâm bà ta. Cô quay đầu lại rồi nhẹ nhàng nói với Tiêu Chí Khiêm. Anh ở đây đợi em một lát. Sau đó Tiết Chi sải bước đi vào phòng. Đương nhiên là cô biết ba cô cất mấy món đồ đó ở đâu rồi. Sau khi lục lọi, cô cầm lấy đồ rồi đi. Lúc ra tới phòng khách, liếc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Nguyễn Thanh Mai. Tâm trạng của Tiết Chi vui sướng tột cùng. Tiêu Chí Khiêm, chúng ta đi thôi. Tiêu Chí Khiêm yên lặng nhận lấy đồ trong lòng cô rồi quay người lại rời đi. Khi ra đến cửa, Tiết Chi lại dừng bước rồi quay đầu lại liếc nhìn Nguyễn Thanh Mai. Có những chuyện, tôi và Tiểu Hải không lên tiếng không có nghĩa là chúng tôi không biết gì hết. Nếu bà còn không biết đủ, thì bà không chỉ mất chồng, mà có khi ngay cả Tiểu Hải cũng không nhận một người mẹ như bà nữa đó. Tiếng cửa đóng sầm lại, Nguyễn Thanh Mai đứng sững sờ tại chỗ, sắc mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Bà ta quay người lại cầm lấy bức tượng điêu khắc trên bàn lên rồi hung hăng ném vào chiếc bàn. Ngay lập tức mọi thứ liền vỡ vụn. Hết rồi, không còn gì nữa rồi. Tiết Chi ngồi vào trong xe rồi thở một hơi thật dài. Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tiết kiệm trong tay. Bên gò má xinh đẹp của cô đang nở một nụ cười rất thoải mái. Sau đó cô lập tức gọi cho ba. Ba, con lấy được sổ tiết kiệm rồi. Con sẽ lưu nó dưới tên của Tiểu Hải. Bên kia, Trương Hồng Khánh lặng lẽ thở dài. Đương nhiên là ông hiểu tâm tư của con gái mình. Tuy ông hay bận rộn công việc và ít quan tâm chuyện nhà, nhưng ông không phải là người không biết chút gì cả. Sở dĩ ông không nói không hỏi là vì không muốn chuyện này phát triển đến bước đường không thể cứu vãn. Rất lâu sau, ông mới lên tiếng. Mật mã sổ tiết kiệm là sinh nhật của Tiểu Hải. Vâng, con biết rồi. Ý của ba là đã ngầm thừa nhận cho việc làm của cô rồi. Tiết Chi mỉm cười nói. Còn có mấy cái tranh thư pháp bảo bối của ba nữa. Con cũng lấy rồi đó nha. Trương Hồng Khánh mỉm cười bất lực. Cũng được, tạm thời ba cũng không có thời gian để giữ gìn. Ha ha, vậy cứ giao cho con. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chí Khiêm liếc nhìn cô, rồi mỉm cười lên tiếng. Em thích tiền thì anh cho em là được rồi mà. Tiết Chi trừng mắt nhìn anh. Sao giống cái này được? Em mà không lấy số tiền này về, để trong tay người đàn bà đó thì sớm muộn gì cũng bị bà ta đem đi nuôi đỉ được hết thôi. Đến lúc đó Tiểu Hải mới chính là trắng tay đó. Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói. Anh cũng sẽ chăm sóc cho Tiểu Hải. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tiết Chi bất giác cười phụt lên. Cô ôm lấy cánh tay của anh rồi ngả đầu mình lên vai anh. Tiêu Chí Khiêm, em thật phải cảm ơn những người không yêu anh. Nếu không có bọn họ thì làm sao em phát hiện được anh chính là một viên ngọc chưa mài chứ? Một Tiêu Chí Khiêm chỉ biết yêu thương và chiều chuộng cô. Một Tiêu Chí Khiêm kiếp trước mà cô để lỡ mất. Cảm ơn trời xanh vì lại để cô có được một lần nữa. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp đỏ khẽ rũ xuống nhìn cô. Nhìn cô gái nhỏ nhắn như đang làm nũng ỉ lại vào anh. Cái cảm giác được ỉ lại này khiến cho trái tim anh trong phút chốc liền được lấp đầy. Là vì em đã tìm thấy anh từ ban đầu. Rồi ở bên cạnh anh đã từng hỏi chính mình. Anh đã làm qua những gì mà có thể khiến em không chùn bước mà tiến lên như vậy? Đáp án thì anh không rõ. Nhưng anh biết, tất cả những điều khác đều không quan trọng. Chỉ cần nắm lấy tay em thì anh sẽ không buông ra nữa. Tiết Chi bị những lời yêu thương chân thành của anh làm cho cảm động. Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô chợt tỏa ra hàng ngàn tia sáng. Hạnh phúc mà cô muốn chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Có một người toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Và có một người mà cô có thể dành cả trái tim mình để đáp lại. Cách chương.